Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 24, trở thành người tinh tế. Gocchuyenaudio.com. Editor, Vivi Giao. Khi hoàn thành 3 món ăn, phát sóng trực tiếp hôm nay liền kết thúc. Thời điểm Nhan Yên chuẩn bị tắt livestream, khán giả sôi nổi tỏ vẻ không chịu, xuất hiện rất nhiều khen thưởng. Bất quá, Nhan Yên vẫn nhẫn tâm kết thúc livestream. Tiểu Ngài, thành quả hôm nay thế nào? Nhan Yên dò hỏi An. Tiểu Ngài, phòng phát sóng trực tiếp hôm nay có tổng cộng 389 người xem, khen thưởng 108 cái, cộng lại 11.672 tinh tệ. Khen thưởng cấp bậc 5 sao? Nhan Yên nghe vậy gật gật đầu. 5 sao khen ngợi hẳn là không tồi đi. Tiểu Ngài, đúng vậy, mong ký chủ không ngừng cố gắng. Nhan Yên không khỏi lộ ra tươi cười. Tốt, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn Tiểu Ngài. Tiểu Ngài, An Tiểu Ngài lúc đầu chỉ là hệ thống trí năng cấp bậc cơ bản, nó không thể giải đáp bất cứ vấn đề gì ngoài chuyên môn, đối với Nhan Yên nói lời cảm tạ An không có gì để nói. Nhan Yên cũng không để ý Tiểu Ngài trầm mặc, nàng đã biết An không phải đồ vật quỷ gì hồn linh tinh gì đó, mà là qua nhân loại nghiên cứu khai phá ra một loại trình tự trí năng, không có cảm tình, chỉ có vĩnh viễn lý trí mà tính toán. Nhưng nàng vẫn thực cảm tạ ở thời điểm hoàn toàn không biết gì, có Tiểu Ngài có thể giải đáp hết thảy vấn đề của nàng. Tiểu Ngài, thỉnh ký chủ phân phó. Nhan Yên âm thanh ôn nhu nói, ta sang năm liền thành niên, sinh hoạt có gì thay đổi? Tiểu Ngài, thưa ký chủ, vị thành niên thông qua lễ thành niên sẽ được ban cho thân phận công dân tinh tế, từ đây tất cả hành vi đều thu được tinh tế công dân pháp quy phạm, chính sách phụ trợ vị hành niên sẽ không được hưởng, hệ thống An sẽ được thu về, nhưng được hưởng hết thảy quyền lợi công dân, đồng thời cần thực hiện nghĩa vụ công dân cơ bản. Tiểu Ngài nói rất nhiều, nhưng Nhan Yên chỉ quan tâm một điều. Cũng có thể nói, em sẽ bị thu về, sẽ rời khỏi chị đúng không? Tiểu Ngài, theo lý thuyết thì đúng như vậy. Nhan Yên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Không có biện pháp có thể giữ lại em sao? Tiểu Ngài, An sơ cấp chỉ áp dụng với vị thành niên, ký chủ sau khi trưởng thành có thể thông qua mua sắm hoặc có thù lao có thể trang bị cho mình một hệ thống An trí năng. Mua sắm, Nhan Yên đôi mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Yêu cầu bao nhiêu bạc? Nga, là bao nhiêu tinh tệ? Tiểu Ngài, trí năng An tổng cộng chia làm 9 cấp, cấp 1 đến cấp 3 là gia dụng, giá bán 10 vạn đến 30 vạn tinh tệ. Cấp 4 đến cấp 6 là An chấp sự, hình dáng robot, giá bán từ 100 vạn đến 500 vạn tinh tệ. Cấp 6 trở lên là An hình người cao đẳng, giá bán trên 3.000 vạn tinh tệ. Nhan Yên, đã từng có vô số châu báu tiền bạc, không bao giờ thiếu tiền, thủ tịch giai hào sư Nhan Yên, lúc này đối với tài khoản cá nhân của mình câm nín một hồi. Khoảng cách nàng làm thành niên kỳ thật không đủ một năm, trên thực tế mà nói, hẳn là 9 tháng. 9 tháng, liền tính mỗi ngày trực tiếp bán nghệ, chỉ sợ miễn cưỡng lắm chỉ mua được An gia dụng bình thường. Tiểu Ngài, em có biện pháp nào kiếm tinh tệ nhanh nhất không? Tiểu Ngài, xét thấy ký chủ là vị thành niên, An không làm bất cứ cái gì đối với liên minh tinh tế có hại, trả lời. Nhan Yên, ý tứ chính là nói tới làm ra nhiều tiền đều là phạm pháp sao? Biết hỏi Tiểu Ngài cũng sẽ không có kết quả gì, Nhan Yên chỉ có thể từ bỏ. Đồng thời, nàng cũng ý thức được sự hiểu biết của mình đối với tinh tế này rất ít. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngài chỉ có thể giải đáp một ít vấn đề thường ngày cho nàng, muốn hiểu biết chân chính thế giới này, nàng cần phải tự vào đời mới được. Tựa như thế giới trước của mình, mỗi một đệ tử giang hồ đều cần phải ra ngoài du lịch tăng sự hiểu biết mới có thể tìm được phong cách thuộc về chính mình. Như vậy cũng có thể nói, từ giờ trở đi, nàng phải học trở thành người tinh tế cách chương.